Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 201 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Ba Mắt Dị Biến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước à. Ở tập trước thì Tần Mục vô tình gặp một cái địa điểm. Nó phù hợp với địa lý đồ mà Ngụy Tụy Phong để lại. Rồi hắn mới tìm đến đó mà biết được Chúa Sáng Thế Tiền Sử. Thì từ những cái bút phù điêu này có rất nhiều bí mật kinh người. Thì Tần Mục đoán là cái vị Chúa Sáng Thế này vẫn còn sống và đang ẩn nấp ở trong thiên đình. Sau đó thì hắn mới rời đi. Và cùng lúc này thì cái thiên công do những tinh thể ánh sáng hình thôi tạo ra đã hình thành lại, đã thành hình lại và công kích bọn người Tần Mục. Ở đoạn cuối tập trước thì đám người Tần Mục vừa lúc nhảy được lên thuyền Phượng Hoàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Yên Nhi chở Tần Mục, Tề Cửu Nghi và Long Kỳ Lân phóng được lên thuyền Phượng Hoàng thì cái đám người này mới trượt xuống. Thì Long Kỳ Lân khi mà vừa rơi vào trên sàn thuyền thì phát hiện ra trên đuôi rồng của mình không ngờ có một cái vật nhỏ đang liều chết đắm lại. Nó tập trung nhìn thì không ngờ lại là cái tiểu thổ bá lớn bằng bàn tay do Tần Mục tạo ra trước đó. Long Kỳ Lân nắm lấy cái vật nhỏ này dự định hỏi thăm Tần Mục nên xử lý như thế nào. Thì Tần Mục lại cùng đám người Tề Cửu Nghi phóng ra nguyên khí, liều mạng phát động thuyền Phượng Hoàng, không rảnh hỏi đến chuyện này. Bỏ tiểu tử nữ nơi này khẳng định là sống không được mấy ngày, vẫn nên để cho hắn đi theo vậy. Long Kỳ Lân nghĩ tới đây, lấy thả tiểu thổ bá xuống. Vật nhỏ kia rất là hung dữ, hướng về phía nó mà phát ra tiếng trâu kêu, bộ dạng như hung thần ác sát vậy. Long Kỳ Lân suy nghĩ một lát, thì liếc nhìn xung quanh, phát hiện Tần Mục và Yên Nhi không có nhìn về phía bên này. Lúc này nó mới lấy ra một viên linh đan nhét vào trong lồng của tiểu tử hung ác này, khẽ nói: "Ngươi đừng có ồn ào đó, cẩn thận bị giáo chủ và Yên Nhi chỉ phát hiện ra ta giấu rất nhiều linh đan là không xong đâu." Tiểu thủ bá ôm linh đan vào trong ngực, linh đan này vẫn quá lớn đối với nó, ôm rất tốn sức, nó có phần không biết phải làm thế nào, không biết mình nên cầm cái thứ tròn tròn này làm cái gì. "Ăn đi." Long Kỳ Lân hướng dẫn từng bước, nó lại lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng của mình. Tiểu thổ bá này học theo, ôm linh đan cắn một cái. Chỉ là linh đan quá lớn, miệng của nó thì nhỏ, chỉ có thể cắn rơi một chút mà thôi. Long Kỳ Lân mặt mày rạng rỡ: "Sao hả? Mùi vị không tệ chứ?" Tiểu thổ bá này đặt mông ngồi dưới đất, ôm linh đan cố gắng mà gặm, rất nghiêm túc. Sức ăn của nó quá nhỏ, gặm gần một nửa, lại ăn tới bụng tròn vo rồi, cũng ăn không vào được nữa. Nhưng mà nó vẫn ôm nửa viên linh đan không chịu buông tay. Long Kỳ Lân nhấc nó lên, nhét vào trong tay của mình, nói: "Ngươi không được làm ầm ĩ nha, cẩn thận bị người ta phát hiện ra, ngoan ngoãn ngủ một giấc tiêu hóa một chút đi." Đột nhiên giọng nói của Tần Mục truyền đến: "Cẩn thận Thiên Trung!" Long Kỳ Lân vội vàng nhìn về phía sau, chỉ thấy Thiên Công với hào quang sau đầu, dùng hai tay ôm một cái vào không trung. Đỉnh đầu xuất hiện một cái chuông lớn do ánh sáng tạo thành. Cái chuông lớn này vô cùng khổng lồ, ở mảnh trên đại lục này không ngừng xoay tròn. Miệng chuông vốn hướng xuống phía dưới, lúc này lại lộn ngược lại, hướng về phía thuyền Phượng Hoàng. Thiên đạo thứ 36, Thiên Trung. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, không gian phía sau thuyền Phượng Hoàng chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người trên thuyền giống như bị sét đánh, thân thể run rẩy, rạn nứt, khoa chân múa tay, bị dao động trùng kích, bay ra bốn phương tám hướng. Phượng Hoàng chính đầu từ trong thuyền bay lên, cánh chim nối liền với bầu trời, bảo vệ cả chiếc thuyền, cứng rắn chống đỡ một đòn này. Đó là pháp lực của Tệ Hạ Du từ nguyên giới truyền đến cứu bọn họ. Tất cả mọi người trên thuyền bay lên đều đập vào trên cánh chim của Phượng Hoàng chín đầu, rất mềm mại, vẫn không bị thương. Sóng công kích của Thiên Trung càng thêm mãnh liệt, khiến cho thuyền Phượng Hoàng bay không ổn định và chạm loạn ở trong dải đất huyết tú. Chiếc thuyền này lướt qua những đại lục sát bên cạnh, thậm chí va chạm vào từng ngôi sao bị tàn phá, đập vào trong đại lục. Chỉ thấy di tích tiền sử trên từng đại lục cổ xưa bị tàn phá trong dải đất huyết tú đột nhiên trở nên sáng ngời. tường đảo sáng lập lòe, một cảnh tượng khiến da đầu người ta cảm thấy tê dại xuất hiện. Trên từng đại lục, trong vô số những di tích không thể đếm hết có ánh sáng bạo phát, ảo ảnh của từng vị cổ thần đáng sợ từ trong những đại lục này bay lên. Dải đất huyết tú dài kinh người, hơn nữa còn là một mảnh tinh thể màu đỏ sậm và đại lục bị tàn phá, lúc này lại có một vài ánh sáng sôi sáng dải đất này. Ảo ảnh Phượng Hoàng chính đầu cố gắng khống chế thuyền Phượng Hoàng lao ngang qua, tránh từng công kích đáng sợ. Một cái đầu Phượng Hoàng trong đó mở miệng truyền đến giọng nói tức giận của Tề Hạ Du. Dải đất huyết tú này là nguy hiểm đáng sợ tới mức nào? Ở thiên đình cũng coi như là vùng cấm nữa. Ai trong số các ngươi chọc ra phiền toái lớn như vậy? Trên thuyền, hơn 6.000 vị thần nhân đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Từng cánh tay nâng lên chỉ về phía Tần Mục. Yên Nhi cũng giơ cánh tay lên chỉ vào Tần Mục. Lòng Kỳ Lân do dự một chút, không có chỉ về phía Tần Mục. Tuy nhiên trong lỗ tai của nó, tiểu thủ bá kia lại đi ra khỏi lỗ tai, giơ tay chỉ vào Tần Mục, thần thái nghiêm túc. Lòng Kỳ Lân mới cuốn quýt nói nhỏ. Đừng có nói thầm bậy thầm bạ, linh đan đều là do giáo chủ chế luyện đó, ngươi mà chỉ loạn vậy, giáo chủ không cho ngươi ăn cơm nữa đâu. Tiểu thủ bá này mới thả tay xuống, cúi đầu xoay người chui vào trong lỗ tai, giống như làm sai chuyện gì vậy. Tần Mục lập tức có một loại cảm giác bị cô lập, sắc mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhưng mà trong lòng lo sợ bất an, e sợ bị cái đám người nổi giận ném ra khỏi thuyền. Một thiên tôn, ta chỉ giúp ngươi lần này thôi, lần sau đừng hòng mơ tưởng ta lại cứu ngươi nữa. Ảo ảnh Phượng Hoàng chính đầu kích phát thuyền Phượng Hoàng đến mức tận cùng, nhưng thấy dải đất huyết tú giống như là một nồi cháo thập cẩm vậy. Vô số ánh sáng với hình dáng của cổ thần và thần ma đều ra tay, khiến cho dải đất huyết tú gần như sôi trào, chợp về phía thuyền Phượng Hoàng. Trên thuyền, mọi người tìm kiếm chỗ có thể nắm chặt, để tránh bị thuyền Phượng Hoàng quay vòng ném bay ra ngoài. Ảo ảnh Phượng Hoàng chính đầu cưỡi chiếc thuyền này nhanh chóng xuyên qua. Nhưng mà dải đất huyết tú rất dài, tinh không nối liền vô tận, nhất thời trong khoảng nửa khắc không có cách nào bay ra khỏi nơi đây. Hơn nữa bóng dáng ở trên không trung tế đàn ở các đại lục nhiễu loạn dải đất huyết tú, khiến cho càng nhiều tế đàn trong di tích phía trước bị kinh động, số lượng linh thể cổ thần từ phía trước bay ra cũng càng lúc càng nhiều. Những linh thể cổ thần này có thể nói là thần thông quảng đại, các loại thần thông không ngờ đều là đại đạo thần thông cổ thần uy năng rất mạnh. Nếu như chỉ một đấu một, cho dù Tề Hạ Du điều khiển thuyền Phượng Hoàng ở nguyên giới cũng không khiếp sợ ai, nhưng mà linh thể cổ thần ở đây thực sự là quá nhiều. Nàng chỉ có thể toàn lực khống chế thuyền Phượng Hoàng, nhiều lần nguy hiểm lại tránh né mỗi một linh thể to lớn tập kích, cố gắng hết khả năng bảo vệ người trên thuyền an toàn rời khỏi nơi này. Thuyền Phượng Hoàng xuyên qua trên dưới thực sự là tránh né không kịp, lại thu nhỏ thân tàu lại, nghênh đón linh thể của cổ thần đấu đá lung tung, từ trong cơ thể của linh thể đi qua dũng mãnh vô cùng. Chỉ là mỗi lần va chạm, Tề Hạ Du đều có chút lực bất tòng tâm. Nàng dù sao không phải tự mình chạy tới, đang tựa ở nguyên giới để khống chế thuyền Phượng Hoàng khiến cho nàng ứng biến không kịp. Pháp lực cũng có chút không xong, khiến cho ảo ảnh Phượng Hoàng chính độ càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng vào lúc pháp lực của nàng gần như tiêu hao hết, thuyền Phượng Hoàng cuối cùng cũng bay ra khỏi dải đất huyết tú đáng sợ này. Tất cả mọi người trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Ảo ảnh Phượng Hoàng chính độ gần như biến mất, rõ ràng Tề Hạ Du tiêu hao cũng cực lớn. Lần này cứu mọi người khiến cho nàng mệt mỏi hết lực. Đưa hắn đến thiên đình, ném ở trước Nam Thiên Môn là được rồi. Sau đó lập tức lái thuyền trở về cho bản cung. Đừng để cho bản cung gặp lại hắn nữa. Phượng Hoàng chính đầu ném lại những lời này, sau đó tản đi. Tần Mục phẫn nộ không nói được lời nào. Tỳ Cửu Nghi liếc nhìn hắn một cái. Tần giáo chủ nè, ta nói với ngươi rồi, giải đất huyết tú vô cùng nguy hiểm đáng sợ, ngươi còn không tin. Nơi này là vùng cấm, cho dù là tồn tại cảnh giới đế tọa cũng không dám tùy ý xông vào nữa là chúng ta. Có ai không vậy? Đỡ Tần giáo chủ đi trong khoang thuyền nghỉ tạm đi. Mấy vị thần nhân tiến lên, hai vị thần nhân một trái một phải nhấc Tần Mục lên, cũng có mấy vị thần nhân đi theo ở phía sau, đưa Tần Mục đến trong khoang thuyền. Tề Cửu Nghi vẫn không yên lòng, lo lắng hắn chạy loạn, sai người lần lượt phong ấn lại. Tần giáo chủ nè, trên đường này vẫn còn có vài chỗ di tích nguy hiểm đáng sợ nữa, ngươi lại nhẫn nại một chút đi, chờ đến thiên định ta lại thả ngươi ra. Yên Nhi hiếu kỳ nói. Trên đường còn có địa phương nguy hiểm đáng sợ sao? So với dải đất huyết tú thì sao? Không thể kém hơn nơi đây đâu. Đi về phía trước lộ trình 2 ngày chính là nơi Minh Hoàng ngã xuống. Minh Hoàng chết trận ở nơi đó khiến nơi đó vô cùng nguy hiểm, còn hơn cả chỗ này nữa. Yên Nhi nghiêm túc nói. Như vậy, thần nhân ở dưới quyền của ngươi không nhúc được công tử đâu. Công tử tinh thông các loại phương pháp phá cấm. Thần nhân ở dưới quyền của ngươi tuy rằng tu vi cao hơn hắn, nhưng hắn có thể dễ dàng như trở bàn tay phá hỏng phong ấn của các ngươi. Để ta tới phát ra phong ấn, hắn mới không thể phá được. Dứt lời, nàng ở cửa khoang tăng thêm vô số phong ấn để tránh tận mục trốn ra lại gây thêm họa nữa. Bên trong khoang thuyền truyền đến tiếng nói tức giận của Tần Mục. Tiện Di tỷ làm phản sao? Long Kỳ Lân vội vàng nói. Giáo chủ nè, Ưng Di tỷ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, để tránh ngươi lại gặp rắc rối nữa. Lần sau không có sức để cứu, vậy là chết thiệt. Tần Mục giận dữ. Long Mập, ngươi cũng làm phản mà. Thời điểm năm mới tới, ta sẽ làm thịt ngươi. Tốc độ thuyền Phượng Hoàng nhanh hơn, tiếp tục đi tới. Trong khoang thuyền, Tần Mục lấy ra khối đá thần tạo hóa màu đỏ kia. Sau khi hắn nhận được cái món bảo vật này còn chưa từng cẩn thận kiểm tra. Viên đá thần tạo hóa này không lớn, chắc là một mảnh vụn của đá thần tạo hóa hoàn chỉnh. Ngụy Tùy Phong hơn phân nữa là tìm kiếm di tích của dải đất huyết tú mới có được cái món bảo vật này. Ngụy Tùy Phong biết rất nhiều bí mật, vì đại sư huynh này vì lập được công có thể nói là phí hết tâm tư. Gã lưu lại cái khối đá thần tạo hóa này cho Tần Mục nhất định có thâm ý sâu sắc. Tần Mục đặt đá thần tạo hóa này ở nơi mi tâm, trong lòng không suy nghĩ gì, thần thức tràn vào trong đó. Nhưng vào lúc này khác thường đột ngột phát sinh. Cái bọc nhỏ ở chỗ mi tâm của hắn đột nhiên có động tĩnh khác thường. Một năng lượng đáng sợ vọt tới, tất cả khí huyết của hắn cuồn cuộn dâng lên chảy về phía mi tâm của hắn. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vẻ mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, máu trên toàn thân của hắn đều đang trào về phía mi tâm. Trong phút chốc, toàn thân trở nên gầy gò, khô quắc, giống như một bộ thi thể còn da bọc xương. Hả, không xong! Hắn đang muốn phát động nguyên khí khống chế khí huyết đang chảy về phía mi tâm, không ngờ không dùng tới nguyên khí còn tốt. Vận dụng nguyên khí rồi, nguyên khí cũng lập tức không khống chế được, vọt về phía mi tâm. Đại sư huynh, cho ta cái khối đá thần tạo hóa này, rốt cuộc là giỡn cái kiểu gì vậy? Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, bàn tay khô gầy nắm chặt đá thần tạo hóa, chống lại lực lượng trong mi tâm truyền đến. Lực lượng kia hình như cấp bách muốn có được đá thần tạo hóa, dẫn dắt đá thần tới gần mi tâm của hắn. Lực lượng này to lớn như thế khiến cho Tần Mục gần như không cách nào nắm giữ được đá thần. Không phải mi tâm của ta muốn có được đá thần này, mà đá thần này muốn chui vào mi tâm của ta. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ lại. Lực lượng trong cơ thể của hắn đều thuộc về bản thân hắn, không có lực lượng thần tử U Đô. Từ khi hắn khai thiên lập địa tạo ra thần hùng, khiến cho mình thu được khả năng sống lại, hắn lại hiểu rõ lực lượng trong cơ thể của mình như lòng bàn tay. Hiện tại trong cơ thể của hắn tuyệt đối không có lực lượng bên ngoài. Như vậy lực lượng nhất định là đến từ đá thần tạo hóa này rồi. Là đá thần tạo hóa điều động khí huyết của hắn, điều động nguyên khí của hắn. Bảo thạch này muốn chui vào mi tâm của hắn, trở thành con mắt thứ ba của hắn. Từng một sống chết chống lại, hắn muốn mở miệng gọi Yên Nhi, nhưng mà không phát ra âm thanh nào. Hắn run rẩy vươn một bàn tay khác, muốn nắm lấy thứ gì đó để đập nát nó, để làm kinh động, để cho Long Kỳ Lân và Yên Nhi trong chừng ngoài cửa phát hiện ra, mà nhảy vào trợ giúp hắn. Chỉ có điều hắn không cách nào di chuyển thân thể được, cũng không cách nào điều động bất kỳ nguyên khí nào. Thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị vây khốn ở bên trong thân thể, không cách nào điều động. Đột nhiên, mi tâm của hắn truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị xé rách. Lớp da ở mi tâm tách ra, xuất hiện một vết thương máu me đầm đìa. Đối diện của Tần Mục vừa vặn là một cái gương. Hắn nhìn về phía trong gương, chỉ thấy bên ngoài vết thương nơi mi tâm lật ra, lại không có bất kỳ máu me nào chảy ra cả. Túi thịt nhỏ trong mi tâm kia cuối cùng lộ rõ hình dáng. Đó là một con mắt xuất hiện ở trong hốc mắt của con mắt thứ ba ban đầu. Khí huyết và nguyên khí của hắn vọt tới, bị con mắt này điên cuồng hấp thu. Nguyên khí và khí huyết của Tần Mục đang nhanh chóng xói mòn. Khí huyết và nguyên khí của hắn vô cùng hùng hậu, có thể so sánh với chân thần. Nhưng mà con mắt này lại giống như là cái động không đáy, dù thế nào cũng không lấp đầy được cả. Trong lòng Tần Mục vô cùng khủng hoảng, hắn đã sớm có suy đoán về túi thịt nhỏ ở mi tâm rồi. Nghi ngờ sau khi mình móc xuống con mắt thứ ba, trong hốc mắt lại mọc ra một con mắt nữa. Dù sao hắn tinh thông thuật tạo hóa, con mắt thứ ba sống lại cũng không phải là chuyện khó gì. Chỉ là cái túi thịt nhỏ này vẫn không có động tĩnh. Mỗi khi hắn phát động bá thể tam đăng công, nguyên khí vận hành đến nơi mi tâm, cũng mơ hồ cảm giác được nguyên khí và khí huyết của mình chảy vào trong túi thịt nhỏ lại không cánh mà bay. Bởi vì tiêu hao ít hơn, hơn nữa sau khi Tần Mục sống lại thời kỳ tu vi bạo phát, tu vi toàn thân đột nhiên tăng mạnh, cho nên hắn không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, lần này bị đá thần tạo hóa thu hút khí huyết và nguyên khí của hắn đến nơi mi tâm, con mắt chưa hình thành này không ngờ cắn nuốt sạch sẽ khí huyết toàn thân của hắn rồi. Ta sẽ không bị con mắt của mình giết chết chứ. Hắn thấy sởn tóc gáy, dần dần không khống chế được bàn tay. Đá thần tạo hóa trong tay hắn đã cách con mắt thứ ba càng lúc càng gần. Khối đá thần này hình như là có linh tính, cấp bách muốn chèn ép con mắt thứ ba của hắn, chiếm lấy vị trí ở mi tâm của hắn. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi, mỗi lần đều hại ta thảm hại như vậy mà. Từng Mục cắn chặt răng, bàn tay run rẩy, càng thêm khó nhọc chống lại lực lượng trong đá thần truyền đến. Đột nhiên con mắt thứ ba của hắn cắn nuốt sạch sẽ khí huyết và nguyên khí của hắn, không có cách nào cướp đoạt khí huyết từ trong cơ thể của hắn cả. Trong ánh mắt này có một lực lượng phun trào, một đường ánh sáng từ trong mắt bắn ra, chiếu sáng ở trên đá thần đỏ như máu. Con mắt này của hắn không ngờ cố gắng cướp đoạt lực lượng của đá thần tạo hóa. Con mắt của ta cũng là quái vật hả? Từng Mục thầm mắng một câu. Con mắt thứ ba và đá thần tạo hóa, một bên thì muốn cướp đoạt lực lượng của đối phương, một bên muốn chèn ép đối phương làm chim cưu chiếm tổ chim thước, tranh đấu lẫn nhau. Từng Mục chật vật di chuyển một bàn tay khác, từ từ tiếp cận lồng ngực của mình, kéo ngọc bội trên cổ. Ngọc bội kia là ngọc bội chữ Từng. Lúc Từng Phượng Thanh đi vô ưu hương giao khối ngọc bội này cho U Thiên Tôn, nhờ U Thiên Tôn chuyển cho hắn, hắn vẫn đeo ở trên cổ. Từng Mục nắm cái ngọc bội, chậm rãi di chuyển, cuối cùng đi tới nơi mi tâm, tốn sức chống lại lực lượng của con mắt thứ ba và đá thần tạo hóa. Vô cùng gian nan nhét cái ngọc bội chữ Từng vào giữa con mắt và đá thần tạo hóa. Miếng ngọc bội này chính là từ sừng của Thổ Bá luyện ra. Nhìn như ngọc bội, thực ra là một mảnh đại lục mênh mông, là bảo vật Thổ Bá dùng để trấn áp Từng Phượng Thanh. Ngọc bội xuất hiện ở giữa con mắt thứ ba và đá thần tạo hóa, ngăn cách hai luồng lực lượng đáng sợ này. Bàn tay Từng Mục cầm đá thần tạo hóa buông lỏng, mắt cùng thần thức không lại thu hút lẫn nhau nữa. Lúc này hắn mới thở phào một cái. Nhưng mà vào lúc này đá thần tạo hóa đột nhiên rời khỏi tay mà bay ra ngoài. Đinh một tiếng đập vào trên ngọc bội, khiến cho hắn trở tay không kịp. Từng Mục trợn tròn hai con mắt muốn bắt lấy khối đá thần kia. Đá thần tự nhiên đánh ngọc bội vào trên con mắt thứ ba tại mi tâm của hắn. Mi tâm của hắn có ánh sáng bạo phát, đá thần tạo hóa, con mắt thứ ba và lực lượng ẩn chứa bên trong ngọc bội va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, ý thức của Từng Mục lại bị đánh đến đường đụng, ngã ngửa ra ngất đi. Ngụy Tùy Phong, tên sư huynh khốn kiếp ngươi. Trước khi hắn hôn mê, chực vật thở hắt ra, lẩm bẩm chửi một câu. Đã đến nơi Hoàng Minh ngã xuống rồi, cẩn thận đề phòng. Lúc này ở trên sàn thuyền, truyền đến từng vị thần nhân hô to. Long Kỳ Lân và Yên Nhi canh giữ ở ngoài cửa khoang cuống quýt chạy ra ngoài, quan sát chiến trường cuối cùng của vị thiên đế thời đại Xích Minh này. Đợi đến khi thuyền Phượng Hoàng bay khỏi, bọn họ mới trở về. Lần này giáo chủ ngược lại rất an phận, lòng hiếu kỳ không có nặng nữa ha. Long Kỳ Lân cười nói. Yên Nhi tràn đầy đồng cảm. Từng Mục thì lúc này nằm thẳng tắp ở trong khoang thuyền vẫn không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt. Nơi mi tâm của hắn, con mắt thứ ba, ngọc bội và đá thần tạo hóa vẫn còn tiếp tục tranh đấu. Không biết qua bao lâu, Từng Mục mới tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, khí huyết suy giảm, nguyên khí và khí huyết của hắn vẫn không có khôi phục được bao nhiêu. Từng Mục run rẩy giơ tay lên, xoa xoa mi tâm của mình. Nơi mi tâm không có đá thần tạo hóa, cũng không có ngọc bội. Trong lúc ta hôn mê, đã phát sinh chuyện gì vậy? Hắn chật vật ngồi dậy, nhìn về phía cái gương đối diện, chỉ thấy trong gương mình gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu nào. Vết thương ở mi tâm của hắn thì giống như mi mắt đã khép kín, lưu lại một vết máu. Trong đầu Từng Mục hoàn toàn hỗn loạn, thần thức cũng khó có thể điều động, nguyên khí trong cơ thể thì trống rỗng, trái tim yếu ớt nảy lên, không cung cấp được bao nhiêu máu cho các nơi trên thân thể. Hai tay, hai chân của hắn lạnh lẽo, cố gắng hết sức tìm kiếm linh dược trong túi thau thiết. Qua một lúc lâu hắn mới tìm được đủ dược liệu cần thiết, miễn cưỡng phát động nguyên khí còn lại để chế luyện linh đan. Hắn khống chế nguyên khí không bằng trước, lúc luyện đan không ngờ nổ lò, hủy một lò đan dược. Đây là chuyện mà chưa bao giờ phát sinh qua từ sau khi y thuật của hắn đại thành cả. Hắn theo dược sư học tập y thuật, chỉ có lúc ở Tàng Lão Thôn mới từng xảy ra chuyện nổ lò luyện đan. Mà bây giờ tu vi của hắn tinh thâm, mỗi lần luyện đan đều sẽ thành công. Loại chuyện nổ lò này ở căn bản không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn. Lúc này do hắn thiếu hụt quá lớn, đối với thân thể, nguyên khí, thần thức và khí huyết không khống chế được giống như trước, thậm chí kém hơn thời kỳ thiếu niên nữa. Lấy y thuật và thuật tạo hóa của hắn hiện tại, chỉ cần không chết cũng không tính là bị thương. Mà bây giờ lại thiếu hụt đến thuật tạo hóa cũng không cách nào vận dụng, thậm chí ngay cả luyện đan chữa thương cũng rất gian nan. Đại sư huynh, huynh để lại cho ta cái khối đá thần này, hại ta thật thảm mà. Ngụy Tùy Phong lưu lại khối đá thần tạo hóa này là muốn tốt cho hắn, nhưng mà kế hoạch của Ngụy Tùy Phong không theo kịp biến hóa, không ngờ rằng được tình hình của Từng Mục lại phức tạp như vậy. Mi tâm của Từng Mục xuất hiện thêm một con mắt này ảo diệu như thế nào, Từng Mục còn chưa có thể thăm dò. Đá thần tạo hóa đã muốn thay thế con mắt của hắn, kết quả chơi cho hắn chết đi sống lại. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, lại một lần nữa luyện đan. Hắn càng thêm cẩn thận, cuối cùng cũng luyện ra một lọ linh đan. Hắn cầm linh đan lên, mở miệng lớn nuốt vào, điều động nguyên khí còn lại kích phát, luyện hóa dược lực. Sau một lúc lâu, xương thủy bắt đầu tạo máu, máu trong trái tim dần dần tăng nhanh. Khí sắc của Tần Mục khôi phục lại một chút, nguyên khí cũng đang từ từ khôi phục. Hắn lập tức lại chế luyện mấy lọ linh đan, khiến cho máu thiếu hụt khôi phục lại 4-5 phần so với trước. Hắn lập tức chế luyện linh đan bổ sung nguyên khí, khiến cho nguyên khí cũng khôi phục được một chút. Hắn gian nan đứng dậy, thân thể vẫn lảo đảo, rất suy yếu, nhưng mà không giống như trước, trên mặt ít nhiều có chút huyết sắc rồi, chỉ là vẫn còn gầy gò. Khối đá thần tạo hóa và ngọc bội kia của ta đi đâu rồi? Có khi nào nó ép hỏng con mắt ở mi tâm của ta hay không vậy? Da đầu hắn tê dại, trong lòng thoáng động, thử mở mi tâm ở con mắt thứ ba ra. Mi tâm của hắn không có lông mày, chỉ có hai mảnh mi mắt hơi mỏng. Mi mắt tách ra về hai bên, lộ ra một con mắt. Tần Mục qua gương cẩn thận quan sát con mắt này, chỉ thấy con mắt này có cấu tạo khác với con mắt bình thường của mình. Con mắt thứ ba của hắn vẫn là máu thịt tạo thành, nhưng con người lại không phải là hình tròn, mà là cấu tạo hình thôi. Hơn nữa màu sắc cũng không phải là màu đen, mà đồng tử là hình thôi màu đỏ. Khối đá thần tạo hóa kia không thể chen làm rơi con mắt của ta ra được, hay là dung hợp cùng con mắt thứ ba của ta? À đúng rồi, ngọc bội của ta đâu rồi? Tần Mục tiếp tục quan sát, nhìn càng thêm cẩn thận, lại thấy trong tròng đen của con mắt có hình tròn, nhưng mà hoa văn cấu tạo bên trong cái tròng đen lại có xu thế giống như là một vài thân núi. Tần Mục lắc đầu, bình thường hoa văn trong tròng đen đáng lẽ phải là hình quạt, hoa văn tròng đen của hắn lại hình thành một cái chữ tần. Ngọc bội của ta cũng dung hợp cùng con mắt thứ ba của ta rồi hả? Hắn lấy lại bình tĩnh, phát động ra bá thể tam đan cung, chỉnh lại thần thức hỗn loạn, dự định sau khi tu vi khôi phục một ít nữa sẽ lợi dụng thuật tạo hóa lại nâng cao khí huyết. Không ngờ hắn vừa phát động ra bá thể tam đan cung thì đột nhiên cảm giác được, lúc mà thần trí của mình đi qua con mắt thứ ba thì đột nhiên thần thức tăng vọt, liên tục cường hóa, đạt đến gấp 10 lần so với trước đây. Phía sau đầu hắn hiện ra một cái vòng tròn vừa dày vừa nặng, đó là nguyên khí hình thành dòng nước lũ vù vù vận chuyển. Sau khi thần thức đi qua con mắt thứ ba tăng cường, khiến cho tốc độ vận chuyển bá thể tam đan công của hắn lập tức được nâng cao rất lớn, hình thành dị tượng sau đầu. Tần Mục giật mình, chỉ cảm thấy theo bá thể tam đan công vận hành, nguyên khí trong linh thai thần tạng của hắn giống như thủy triều lên xuống, nguyên khí nâng cao nhanh chóng. Không chỉ có như vậy, ngôi sao trên không trung của linh thai thần tạng phun ra nuốt vào. Trên linh đài dạng thái cực, linh thai thổ nạp, u đô dưới chân có ma khí điên cuồng phun ra, hình như là có vị thần lớn đang hít thở. Toàn bộ linh thai giống như là một cái lồng ngực cực lớn, lần lượt hít vào, lần lượt thở ra. Nguyên khí cùng thần thức của hắn theo bá thể tam đan công vận chuyển nhanh chóng khôi phục, nâng cao. Nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được con mắt này đang cắn nuốt khí huyết vào nguyên khí của hắn, chỉ là không có hung bạo giống như trước mà thôi. Đây là con mắt thứ ba phát huy tác dụng sao? Tần Mục tiếp tục phát động bá thể tam đan công, trong thần tàng linh thai sau đầu từ từ cũng có một cái vòng ánh sáng nguyên khí dựng thẳng lên. Theo công pháp của hắn vận chuyển, hồng mông nguyên dịch hình thành sương mù, tốc độ luyện hóa được nâng cao rất lớn, nhanh chóng xoa dịu khí lực của hắn, khôi phục khí huyết của hắn. Nhưng khí huyết vừa sinh ra lập tức lại bị con mắt thứ ba này rút đi. Trên bầu trời, thần thức mở ra, dưới chân u đô càng thêm thâm thúy hơn, linh đài dạng thái cực đồ tăng trưởng ổn định. Không biết qua bao lâu, nguyên khí cùng thần thức của hắn lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn đang nâng cao, nhưng khí huyết vẫn thiếu hụt. Linh thai thần tạng của hắn còn đang mở rộng, trên bầu trời càng lúc càng có nhiều ngôi sao hiện lên, u đô dưới chân hắn cũng theo đó càng ngày càng rộng. Ban đầu hắn lấy linh thai thần tạng của mình làm điểm cuối, mà bây giờ theo linh thai thần tạng mở rộng, hắn mới phát hiện hắn còn xa mới khai phá ra hết tất cả tiềm lực của linh thai thần tạng. Hồ nước do hồng mông nguyên dịch hình thành đang từ từ giảm bớt, lấy tốc độ này, ban đầu dự tính chừng 10 năm mới có khả năng hoàn toàn luyện hóa hồng mông nguyên dịch. Hiện tại chắc hẳn là mấy tháng sau bị hắn hoàn toàn luyện hóa rồi. Chỉ là con mắt của ta đã mọc ra rồi, vì sao con mắt này còn muốn cắn nuốt khí huyết của ta vậy chứ? Từng một phát động ra thần thức tràn vào mi tâm, hóa thành một thiên hạ nho nhỏ, bay ở trong con mắt thứ ba trên mi tâm. Không gian bên trong con mắt này lớn đến dọa người, là đại lục chữ tần rộng lớn. Dãy núi trùng trùng điệp điệp, dãy núi nhấp nhô nối liền không dứt, xây dựng ra một chữ tần cực lớn. Đây là một đoạn ngắn của sừng thổ bá, nhìn từ phía xa là một đại lục hình vòng tròn, chính là những dãy núi xu thế hình thành hoa văn trong tròng đen. Mà cái khối đá thần tạo hóa này lại vừa vặn vây quanh ở trung tâm của đại lục chữ tần. Khối đá thần này trở nên đặc biệt lớn, ép rơi một khối lớn ở trung tâm của đại lục chữ tần. Đá thần chôn ở trong vực sâu, xung quanh có thần thức cùng lục địa liên kết, giống như là một đường dây xích nóng cháy, khóa lại đá thần tạo hóa vậy. Sừng của thủ bá hình thành trong đen trong con mắt thứ ba của hắn, đá thần tạo hóa lại hình thành đồng tử của con mắt này. Nguyên khí cùng thần thức của hắn vận hành đến nơi đây, giống như là vân khí ở trong đại lục chữ tận lưu chuyển vậy, khiến cho trong không trung thay đổi bất ngờ. Loại biến hóa này khiến Tần Mục bất ngờ, Ngụy Tùy Phong lưu lại đá thần tạo hóa cho hắn lại càng trở nên không dự đoán được. Loại biến hóa này rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Trong lòng hắn có chút buồn rầu, thần thức tìm kiếm mọi nơi, chỉ thấy khí huyết của hắn vọt tới bị cái khối đá thần tạo hóa kia cắn nuốt. Thứ trộm khí huyết của ta chính là cái khối đá lớn này. Thần thức của Tần Mục thoáng động bay vào trong khối tinh thể này. Trong tinh thể có ánh sáng màu đỏ tràn ngập, không phân biệt được đông tây nam bắc. Thần thức của Tần Mục ở trong ánh sáng màu đỏ bay thật lâu, vẫn không có tìm được điểm cuối. Hắn chợt dừng lại, lẳng lặng cảm ứng phương hướng khí huyết của mình chảy tới. Tiếp theo thuận theo khí huyết chảy về phía trước. Không biết qua bao lâu, thần thức của Tần Mục dừng lại. Trong ánh sáng màu đỏ là một tế đàn thật to. Trên tế đàn có máu có thịt đang chuyển động, giống như là một quái vật to lớn. Trộm khí huyết của ta không phải là con mắt thứ ba, cũng không phải là đá thần tạo hóa, mà có thứ gì đó nắp ở trong đá thần, dự định mượn khí huyết của ta mà sống lại. Tim Tần Mục đập mạnh, hắn chậm rãi tiến lên, chỉ thấy khối máu thịt trên tế đàn kia hình như là có cảm giác dừng chuyển động. Tần Mục híp mắt lại, đột nhiên khối máu thịt kia tách ra, lộ ra một con mắt màu đỏ tươi nhìn lướt qua khắp nơi. Tần Mục lập tức tản đi thần thức, tránh con quái vật này nhìn thấy mình. Máu thịt kia khép lại, che đi con mắt màu đỏ, tiếp tục cắn nuốt khí huyết của hắn. Trong khoang thuyền, Tần Mục đứng ở trước gương, sắc mặt nghiêm trọng. Trong khối đá thần tạo hóa do Ngụy Tùy Phong lưu lại cho hắn cất giấu yêu ma quỷ quái nào đó. Yêu ma quỷ quái này mượn đá thần tạo hóa ẩn nấp, lấy trộm khí huyết của hắn. Bên trong còn có một cái tế đàn nữa. Loại tế đàn này có chút quen thuộc, là loại tế đàn tiền sử trong giải đất huyết tú này. Mục đích của hắn là vừa trộm khí huyết của ta, vừa mượn thần thức của ta tạo lại thân thể cho hắn. Như vậy, vật ẩn nấp bên trong đá thần tạo hóa này chắc là một vị chúa sáng thế tiền sử rồi. Tần Mục khiến cho khí huyết của mình trở nên vô cùng vững vàng, để tránh kinh động tới vật ở trong đá thần tạo hóa kia, thầm nghĩ. Giải đất huyết tú là chiến trường cổ thần diệt trừ chúa sáng thế tiền sử. Vị chúa sáng thế này bị cổ thần giết chết ở trong giải đất huyết tú, nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Hắn chắc hẳn là mang theo lực lượng cuối cùng trốn được vào trong mảnh vụn của đá thần tạo hóa dở nát. Đại sư huynh nhận được khối tinh thạch này bởi vì đại sư huynh quá mạnh mẽ nên gã không dám làm gì, khiến cho đại sư huynh cho rằng khối đá thần này không có nguy hiểm gì, vì vậy để lại nó cho ta. Tu vi thực lực của ta yếu kém, cho nên lúc ta thử nghiệm đá thần tạo hóa này thì gã cố gắng cướp đoạt khí huyết của ta mà sống lại. Kết quả là bị con mắt thứ ba của ta ngăn cản, khiến cho gã không thể thuận lợi. Khi ta dùng ngọc bội tách ra đá thần tạo hóa cho con mắt thứ ba, đá thần nhân lúc ta yếu đột nhiên rời khỏi tay của ta, đập vào trên ngọc bội, khiến ta chấn động choáng váng. Khi đó chắc hẳn chính là chú sáng thế tiền sử này đột nhiên ra tay rồi. Gã vốn có thể chiếm lấy con mắt thứ ba của ta, hoàn toàn cướp đoạt khí huyết của ta. Chỉ là gã không ngờ được cái khối ngọc bội này là do thủ bá tự mình chế luyện phong ấn, chuyên môn dùng để phong ấn thần tử Udo là Kakata Tần Phượng Thanh. Gã đánh vào trong phong ấn của thủ bá, muốn chạy trốn lại không cách nào chạy ra được, cho nên gã đành phải ở lại âm thầm đánh cắp khí huyết của ta. Mỗi lần ta phát động bá thể tam đăng công, thần thức đi qua con mắt thứ ba đều sẽ đi qua trong đá thần tạo hóa này, sẽ bị gã lấy ra một phần thần thức giữ lại ở trên tế đàn. Gã là đang tích lũy lực lượng chờ đợi sống lại. Gã nhất định là nhân vật lớn trong các chúa sáng thế tiền sử rồi, cho dù trải qua lâu như vậy cũng chưa có hoàn toàn chết đi. Nếu để cho gã trộm đủ khí huyết rồi lại thêm tác dụng kỳ diệu của đá thần tạo hóa nữa, gã thực sự có khả năng ở trong mắt của ta mà sống lại. Nếu như vậy thì ba con mắt của Tần Mục càng lúc càng sáng ngời. Làm thế nào mới có thể hoàn toàn giết chết được gã đi? Hắn dừng bước lại, từ thời điểm mà chúa sáng thế tiện sử này biểu hiện ra việc cướp đoạt khí huyết của hắn, lại thấy được người này, cho dù không có thân thể, hắn cũng không có khả năng địch nổi. Lúc đó Tần Mục hoàn toàn không có cách nào khống chế được khí huyết và nguyên khí của mình. Nếu không phải con mắt thứ ba thức tỉnh, chỉ sợ Tần Mục lại phải đi đời nhà ma rồi. Mà bây giờ đá thần tạo hóa dung nhập vào trong mắt của Tần Mục, lại thêm phong ấn của thủ bá, nên gã nhất thời không cách nào tiếp tục làm loạn, chỉ có thể từ từ lấy trộm khí huyết của Tần Mục. Điều này cũng làm cho Tần Mục có cơ hội đối phó với gã. Chỉ là muốn đối phó với chúa sáng thế tiền sử ẩn nấp ở trong đá thần này lại thực sự vướng tay vướng chân, bởi vì giờ phút này đá thần đã dung hợp cùng mắt của hắn rồi, có chút sơ sót gì chỉ sợ sẽ hủy diệt con mắt của mình. ta cần phải khống chế huyết khí của mình lưu chuyển, giảm bớt thần thức chảy vào con mắt thứ ba, vì vậy có thể ngăn cản lực lượng của hắn khôi phục lại. Còn cần bố trí trận pháp bên trong con mắt thứ ba nữa. Gia Gia Mù truyền thụ cho ta cửu trọng thiên khai nhãn pháp đã không đủ để xóa bỏ tồn tại đáng sợ như vậy rồi. Ta cần phải thiết kế trận pháp mới. Vị chúa sáng thế tiền sử này chết ở giải đất huyết tú, bị cổ thần giết chết. Vì vậy đại đạo cổ thần lại là biện pháp tốt nhất để đối phó với hắn rồi. Tạm thời bày đại đạo phù văn của chính thần chu thiên tinh đấu cái đã. Hắn nghĩ là làm, lập tức phong tỏa khí huyết, điều động nguyên khí, lấy nguyên khí in đại đạo phù văn của 360 vị chính thần chu thiên tinh đấu ở trong con người mắt thứ ba của mình. Làm như vậy không những đối phó được với cái vị chúa sáng thế tiền sử này, cũng có thể nâng cao uy năng con mắt thứ ba, khiến cho con mắt này hóa thành thần nhãn thứ ba của hắn. Chỉ cần trận pháp phát động, cái thần nhãn thứ ba này lại có thể hóa thành chu thiên tinh đấu chính thần đại trận, chém giết kẻ địch mạnh hẳn không thành vấn đề. Trong linh thai thần tàng, nguyên khí của tầng mục trùng trùng điệp điệp, ở linh thai giống như cầu vồng tiến quân thần tốc tiến vào đại lục chữ tầng, ở trên không trung in xuống chính thần tinh đấu. Theo vô số phù văn xuất hiện ở trên không trung, phù văn dần dần hình thành vị chính thần tinh đấu đầu tiên. Nhưng mà vào lúc này, một sóng thần thức cổ xưa tối nghĩa xuất hiện trong đầu quán. Hãy khoan đã! Vừa nghe được cái sóng thần thức này, từng một sởn tóc gáy, nơi phát ra cái thần thức này chính là tới từ khối đá thần tạo hóa trong nhãn thần thứ ba của hắn. Hắn vừa bắt đầu tiến hành bố trí đại đạo phù văn chính thần chu thiên tinh đấu, lại bị chúa sáng thế tiền sử ẩn nấp ở trong đá thần phát hiện ra rồi. Hắn ban đầu vốn cho rằng bản thân mình có thể ung dung bố trí, không ngờ cái vị chúa sáng thế tiền sử này lại cảnh giác như vậy. Từ một quyết định thực nhanh khiến cho trán mình xuất hiện mồ hôi lạnh, phát động khí huyết khiến trái tim của mình đập kịch liệt, biểu hiện ra là mình đang hoảng sợ, run giọng nói. Ai? Là ai ở trong đầu của ta vậy? Mồ hôi lạnh trên trán của hắn một nửa là thật, một nửa là giả. Nói thật là hắn bị dọa cho giật mình, không nghĩ tới mình cẩn thận như vậy lại còn bị chúa sáng thế tiền sử kia phát hiện. Vì phần phát động khí huyết khiến trái tim đập mạnh lại là giả, hắn còn không đến mức không chịu được như vậy đâu. Thần thức tối nghĩa xuất hiện ở trong đầu kia im lặng một lát, sống thần thức mới nói. Ngươi không cần đề phòng như vậy, cũng không cần cố ý như vậy. Lúc trước ta quả thật có tâm tư muốn hại ngươi, nhưng sau khi nhìn thấy được thủ đoạn của ngươi, ta cảm thấy còn không bằng thẳng thắn, để cho chúng ta nói chuyện một chút. Nói không chừng sẽ là một kết cục tốt hơn, để tránh cho cả chết lưỡi rách. Trái tim của Tần Mục không lại đập mạnh kịch liệt nữa, khí huyết khôi phục lại như cũ, phát sóng thần thức ra cười nói. Tiền bối hiểu được ngôn ngữ của ta hả? Không hiểu, ta chỉ mượn thần thức nói chuyện với ngươi. Thần thức gia chạm, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ ý tứ của nhau rồi. Tiểu hữu nào, giờ rồi là do ta có lỗi trước, không nên lén lén xuống tay với ngươi. Ngươi cũng không nhất thiết phải lén lén xuống tay với ta. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau có lợi mà. Linh thai của Tần Mục điên cuồng điều động nguyên khí, tiếp tục in xuống thần nhãn thứ ba của mình, khiến cho cái vị chính thần tinh đấu thứ hai in xuống thành hình, tiếp theo lập tức bắt tay vào làm cái vị chính thần thứ ba. Tiền bối nói chơi rồi, người bây giờ có thủ đoạn đối phó với ta, ta lại không có thủ đoạn đối phó với ngươi, làm sao có khả năng hợp tác cùng nhau có lợi được. Sóng thần thức của Tần Mục tiếp tục in xuống, cười, nói. Tiền bối lúc trước thiếu chút nữa đã cướp đi toàn bộ khí huyết và nguyên khí của ta rồi, dùng ta vào chỗ chết. Hợp tác thì có thể đó, nhưng mà ta nhất định phải có sức tự vệ mới có khả năng nói chuyện hợp tác cùng tiền bối được. Tiền bối xưng hô thế nào vậy? Ta là Thúc Quân, chính là Phương Bá Quốc. Mà thôi đi, chúng tộc đã bị hủy diệt rồi, cần gì phải nói tới thân phận của ta khi còn sống nữa. Tiểu hữu nào, ngươi cho dù bố trí thỏa đáng cũng không làm gì được ta đâu. Cho dù không làm gì được tiền bối, nhưng ít nhiều cũng có thể khiến cho trong lòng ta thoải mái một chút chứ. Hắn cố ý giảm đi một ít đại đạo phù văn chính thần tinh đấu, lưu lại các loại sơ hở, chính là để khiến cho chúa sáng thế tiền sử này cho rằng mình không có cách nào làm gì được gã. Chỉ cần bố trí ra đại đạo phù văn của 360 vị chính thần tinh đấu, thì hắn lại có thể trong nháy mắt bổ sung bộ phận thiếu sót, tới lúc đó hắn lại có thể chiếm chủ động. Thần thức Thúc Quân này mặc cho hắn bố trí, nói. Ta chỉ là muốn sống lại mà thôi, thực sự là không có ác ý gì. Nếu người có thể cho ta mượn một ít khí huyết cùng thần thức trợ giúp ta sống lại, ta có thể tặng cái khối Thái Sơn Nguyên Thạch này cho ngươi. Ngươi cũng biết lai lịch của khối Nguyên Thạch này rồi chứ? Khối đá thần này chính là đá thần của Thái Cổ Sơ Khai. Chúng ta lục tìm khắp vũ trụ càn khôn cũng chỉ tìm được một khối này, bị Thái Đế Cư Dư Thị cướp đi. Tần Mục ừ một tiếng, không quan tâm cái khối đá thần này là đá thần tạo hóa hay là thái sơn nguyên thạch, cười nói. Khối đá lớn này giống chính là của ta, là đại sư huynh của ta tìm được tặng cho ta mà. Thế gian này có hai loại đá thần, một loại là thái sơ thần thạch, một loại là thái sơ nguyên thạch. Thái sơ thần thạch là tinh thể bình thường hình thôi, có thể có thần thức cường đại. Thái sơ nguyên thạch có uy lực còn mạnh hơn. Ta có thể dạy ngươi phát động uy lực của thái sơ nguyên thạch như thế nào, để cho ngươi nắm giữ lực lượng cường đại như thái đế cư dư thị vậy. Vậy phát động thái sơ nguyên thạch này như thế nào? Thái sơ nguyên thạch giấu ở bên trong uy năng vô tận. Sau khi chúng ta phát hiện cái loại tảng đá này, nghiên cứu ra rất nhiều loại cách dùng. Ta dạy cho ngươi một loại cách dùng trong đó, ngươi lại xem thử có hợp tác cùng ta hay không à. Hiện tại để cho thần thức của ngươi tiến vào trong nguyên thạch đi. Tần Mục khẽ nhíu mày, lo lắng hắn mượn cơ hội khiến cho thần trí của mình tuôn qua nguyên thạch trong thế đàn. Thúc Quân mới nói, ngươi có thể chờ sau khi bố trí xong lại thử. Tần Mục quyết định để tốc độ nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng bố trí xong chu thiên tinh đấu chính thần đại trận, nhưng mà hắn vẫn chưa bổ sung những cái chỗ thiếu sót. Hiện tại ngươi có thể thử một lần. Sóng thần thức của Thúc Quân phát ra âm thanh vang lên ở trong đầu hắn. Tần Mục phóng ra một ít thần thức tiến vào trong thái sơn nguyên thạch, thận trọng thử, nói. Phát động thái sơn nguyên thạch này như thế nào vậy? Thái sơn nguyên thạch khác với cùng với đá thần khác ở chỗ là suy nghĩ lập tức đoạt được. Thần thức càng mạnh, đoạt được càng là được đó. Ngươi thử nghĩ tới lửa xem. Tần Mục thoáng động tâm niệm, suy nghĩ tới lửa. Nhưng vào lúc này, nguyên khí sau đầu hắn hình thành cái vòng ánh sáng xoay tròn. Nguyên khí hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, hình thành một cái vòng lửa. Thần thông giấu ở bên trong, sức lửa vặn vẹo, biến những cái vòng tròn này thành hình trứng, có phần tương tự với cái vòng lửa ở sau đầu của Hỏa Thiên Tung. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Ta không có chủ động thay đổi thuộc tính nguyên khí, chỉ là suy nghĩ trong lòng, dòng nguyên khí này lại hóa thành dòng lửa, thực sự kỳ diệu đó. Ở suy nghĩ lập tức đoạt được, đây chính là chỗ trân quý của thái sơn nguyên thạch. Thần thức của ngươi còn không đủ cường đại, thần thức càng mạnh, tính nóng lại càng nặng, uy lực lại càng kinh người. Khối nguyên thạch này ở trong mi tâm của thái đế cư dư thị, thậm chí có thể hóa thành lửa diệt thế, lại dễ dàng thiêu đốt tinh cầu thành tro bụi. Tần Mục thử tăng thần thức lên, thần thức bất diệt của hắn tràn vào trong thái sơn nguyên thạch, sức lửa sau đầu lập tức một đường nâng cao, uy lực càng lúc càng mạnh, thậm chí khiến cho không gian mơ hồ vặn vẹo. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được thần trí của mình bị giảm đi một chút, như là bị Thúc Quân nhân cơ hội lấy trộm một chút vậy. Tần Mục hừ một tiếng, lập tức cắt giảm thần thức. Thúc Quân không có tiếp tục lấy trộm thần thức của hắn nữa, nói. Ngươi còn có thể thử cái khác, hỡi là suy nghĩ, đều có thể hóa thành thực sự. Trong lòng Tần Mục nghĩ tới thiên hà, vòng lửa lập tức hóa thành vòng thiên hà. Thế nước của thiên hà cuồn cuộn không ngừng, vòng thiên hà nhìn như rất ngắn, dài chỉ khoảng 4-5 thước. Nhưng mà cẩn thận nhìn sang lại giống như một con sông lớn dài vài trăm dặm. Loại dòng này giống như là chút phúc cổ thần hình thành, cũng có chút tương tự cùng với những cái dòng phía sau đầu ảo ảnh cổ thần ở giải đất huyết tú vậy. Tần Mục hết sức kinh ngạc, thái sơ nguyên thạch cho hắn thấy một loại cách thức tu luyện thần thông hoàn toàn khác. Thần thông giả tu luyện thần thông là dựa vào phù văn và nguyên khí. Thần thông giả học tập các loại công pháp, đầu tiên là mở ra linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng lấy cổ thần làm đối tượng để bắt chước theo, từ đó thu hoạch được thuộc tính nguyên khí khác nhau. Đây là nguồn phát ra bốn linh thể lớn ở Duyên Khang. Muốn tu thành thần thông lại cần phải tu luyện công pháp khác nhau, học tập căn cứ vào thần thông phù văn do cổ thần cấu tạo thành, lấy nguyên khí xây dựng những phù văn này khiến cho thần thông phát huy ra uy lực. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như là lưu phái chiến kỹ và kiếm pháp thần thông lại không phải căn cứ vào phù văn cổ thần đế cấu tạo mà ra, mà là do người sau này sáng tạo ra. Nhưng các chúa sáng thế của thời đại Hồng Mông lại hoàn toàn rời bỏ cái điểm này. Bọn họ không cần phù văn và nguyên khí, cũng không cần nghiên cứu cấu tạo của cổ thần suy nghĩ ra đại đạo phù văn. Bọn họ sử dụng chính là thần thức. Thần thức của bọn họ trời sinh lại cường đại không gì sánh được, trải qua thái sơ thần thạch hoặc thái sơ nguyên thạch tăng cường, nắm giữ uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Tâm niệm hắn thoáng động, vòng thiên hạ sau đầu hóa thành vòng thanh long, giống như một con thanh long đầu đuôi liên kết. Lúc vận hành có rồng ngâm vang rền, không ngờ bắn ra âm thanh khác thường giống như tổ long bát âm vậy, khiến thân thể chấn động. Vòng thanh long có nâng cao cực lớn đối với nguyên khí của thân thể, so với hắn tự mình phát động tổ long bát âm cũng hoàn toàn không tốn sức, thậm chí còn mạnh hơn. Suy nghĩ trong lòng hắn không ngừng biến hóa, vòng thanh long lại hóa thành cái vòng ánh sáng màu vàng. ánh sáng màu vàng lên tới vạn đạo, giống như vô số thanh kim kiếm hình thành cái vòng ánh sáng. Ánh sáng màu vàng lại hóa thành vòng tinh quang huyền đô, giống như ngân hà quay quanh ở sau gáy, lập tức lại hóa thành vòng u đô ma sát. Một dòng khí đen hình thành một vòng, dường như là một con đường chạy thẳng tới cửa của u đô vậy. Vòng u đô ma sát vừa hình thành không bao lâu, lại thấy có ngọn đèn từ trong bóng tối phía sau vòng ma chiếu tới. Lão Nhân Âm Xoa cầm theo cái đèn báo bảo ngồi thuyền giấy chạy về phía bên này, kiểm tra xem là ai tự ý mở ra hàng rào thế giới giữa thế giới hiện thực cùng u đô. Tuy nhiên Lão Nhân Âm Xoa còn chưa đi tới trước mặt, vùng u đô ma sát phía sau đầu của Tần Mục đã hóa thành vùng nguyên đô nguyên từ. Lão Hùng Hiếp chỉ đang làm mưa làm gió vậy? Lão Nhân Âm Xoa chém vào khoảng không không khỏi giận dữ. Chẳng qua khi ông ta đi qua hàng rào thế giới của u đô đi tới trong thế giới hiện thực, thuyền Phượng Hoàng đã đi xa từ lâu rồi. Tần Mục tùy ý cắt các loại vòng ánh sáng thuộc tính, hắn cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là mỗi lần hắn phát động Thái Sơn Nguyên Thạch đều sẽ bị Thúc Quân đánh cắp một ít khí huyết cùng thần thức. Thúc Quân tiền bối nè, Thái Sơn Nguyên Thạch này còn có tác dụng kỳ diệu gì khác hay không vậy? Chúa sáng thế các người có thần thức cường đại không gì sánh được, loại nguyên thạch này nhất định có thể làm lớn mạnh thần thức hả? Hắn thử dò xét. Thúc Quân không đáp mà nói: Ngươi bây giờ thấy được Thái Sơn Nguyên Thạch cường đại, vậy có hợp tác với ta hay không đây? Nếu ngươi đồng ý cho ta mượn đủ khí huyết cùng thần thức trợ giúp ta sống lại, ta có thể truyền thụ hết phương pháp tu luyện vừa sử dụng Thái Sơn Nguyên Thạch cho ngươi. Tần Mục trầm ngâm. Loại thần luân này tương đương với chút phúc cổ thần, tương đương với bất kỳ lúc nào cũng có thể có một đạo thần thông cường đại bảo vệ bản thân, có thêm một tầng bảo đảm. Nhưng mà Thúc Quân này rõ ràng là không có ý tốt gì mà. Thái Sơn Nguyên Thạch quý trọng như vậy, nếu mãn sống lại nhất định sẽ giết ta, cướp đi khối đá thần này. Tần Mục hiếp mắt lại suy nghĩ, sau khi Thúc Quân sống lại dù sao cũng là tiền sử chúa sáng thế mà, chỉ dựa vào thân thể cũng đủ để nghiền ép Tần Mục rồi. Nhưng mà nếu không giúp hắn, chỉ sợ ta khó có thể lục lộ ra được ảo diệu của Thái Sơn Nguyên Thạch này. Thái Sơn Nguyên Thạch không những có uy lực nâng cao thần thông của ta, cũng có thể làm lớn mạnh thần thức, lớn mạnh thân thể. Nếu có thể kết hợp cùng công pháp thần thông hiện tại, vậy quá kinh khủng rồi. Sau khi suy nghĩ xong, lúc này Tần Mục mới cười nói: Tiền bối nè, ta không có khí huyết khổng lồ như vậy để cho ngươi thoáng cái sống lại, nhưng mà lúc ta tu luyện có thể cho ngươi một ít khí huyết cùng thần thức mà, trợ giúp ngươi chậm rãi khôi phục. Thúc Quân cười ha hả nói: Như vậy cũng không sao, mỗi lần ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi một hai loại cách dùng. Đúng là lão hồ ly mà. Trong lòng Tần Mục cùng Thúc Quân đồng thời thầm mắng nhau một tiếng. Thuyền Phượng Hoàng bay nhanh như là tên bắn, bay lượn ở trong tinh không. Trên đường lướt qua từng ngọn thiên cung chói lòa, đó là 36 thiên cung tạo thành thiên đình, trấn thủ ở trung tâm của mỗi một tinh hệ ngân hà vô cùng to lớn sáng ngời, còn hơn hàng trăm triệu ngôi sao khác. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đi tới đầu thuyền, thưởng thức những cảnh trí bao la hùng vĩ của thiên cung, liên tục tán thưởng. Đột nhiên phía trước phóng ra ánh sáng cường đại, một thiên hà cực lớn từ sâu trong tinh không đổ đến, vô số ngôi sao xoay quanh sông lớn xoay tròn. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy quả nhiên là bao la hùng vĩ tuyệt luân. Thuyền Phượng Hoàng chạy đến trên thiên hà, ngược dòng đi lên. Dọc theo thiên hà mà chạy tới, chỉ thấy trên mặt sông có các đội thuyền từ trong các tinh cầu xoay quanh thiên hà đi tới. Trên thuyền phần nhiều là thần chỉ và con cháu của bọn họ. Thuyền Phượng Hoàng là tỏa giá của Xích Đế Tệ Hạ Du, so với các lâu thuyền khác càng thêm hoa lệ rộng lớn. Những lâu thuyền đi tới đều phải nhường đường. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, xem lướt qua thánh cảnh ở hai bờ sông thiên hà, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Hai bờ sông thiên hà ngoại trừ từng viên tinh cầu ra, còn có tất cả lục địa lớn nhỏ. Từ trên sông nhìn tới, những lục địa hình như là không lớn, nhưng mà trên thực tế tất cả đều rộng vạn dặm, thậm chí đại lục khổng lồ tới mấy chục vạn dặm. Những đại lục lơ lửng ở xung quanh thiên hà, còn có cái lướt qua phía trên đỉnh đầu bọn họ, non xanh nước biếc, sức sống bừng bừng, không biết là chủng tộc gì sống ở trên đó nữa. Nhị đệ nè, thiên hà là từ đâu tới vậy, chảy về phía nào vậy? Long Kỳ Lân mới hỏi. Tề Cửu Nghi trả lời. Ta cũng không biết nữa, tuy nhiên thiên hà đã từng đổ vào nguyên giới, rót vào Nguy Khư. Yên Nhi hiếu kỳ nói. Nếu thiên hà đổ vào nguyên giới, như vậy thì sao chúng ta không theo nguyên giới ngược dòng mà lên, trái lại phải đi đường vòng qua trong tinh không? Nếu đi theo thiên hà ngược dòng mà lên sẽ phải vòng qua bốn thế giới cực lớn, trái lại còn xa hơn nữa. Hơn nữa còn cần phải đột phá hàng rào của mỗi một thế giới nữa. Bốn thế giới cực lớn còn được gọi là tứ cực thiên, ở vào bốn cực của vũ trụ, là nơi ở của bốn đế cổ thần, Mỗi một thế giới cho dù là nhỏ hơn so với Nguyên Đô một chút, nhưng mà bốn thế giới gộp chung vào một chỗ lại còn lớn hơn so với Nguyên Đô. Đi vòng qua nơi đó, cho dù là thuyền Phượng Hoàng cũng cần phải chạy mấy chục năm mới có khả năng đi tới Thiên Đình được. Đám người Tề Cửu Nghi đang nói chuyện thì bỗng có ánh sáng màu vàng chói lòa, một tòa Nam Thiên Môn cực lớn hiện ra ở trước mắt bọn họ. Thiên Đình cuối cùng cũng đã tới rồi. Tề Cửu Nghi mới nói: "Người đâu, đi mời Trần giáo chủ rời thuyền đi." "Không cần." Giọng nói của Tần Mục từ phía sau gã truyền đến, trong lòng Tề Cửu Nghi nhất thời kinh sợ, lại thấy chẳng biết Tần Mục đi ra khỏi khoang thuyền từ lúc nào, đang đi về phía bọn họ. Sau đầu của hắn còn có một cái vòng ánh sáng tuyệt đẹp, giống như lông tước hàm thiên hóa thành bánh xe. Trong lòng Yên Nhi thầm cả kinh: "Công tử không ngờ sử dụng ra thần thông của ta được, kỳ quái thiệt, hiện tại khí tức của hắn cho ta cảm giác giống như một lông tước dưới huyết thống thuần khiết vậy." Tần Mục đi tới bên cạnh bọn họ, ngước mắt nhìn lên Nam Thiên Môn, càng ngày càng gần. Bất giác hắn nhớ tới trăm vạn năm trước, mình cùng Ngưu Tam Đa đi tới Long Hán Thiên Đình thịnh hội, giao trì thịnh hội, chính thiên tôn tập trung, cảnh tượng đặc sắc lộ ra. Nhưng đó có thể là một lần thịnh hội duy nhất để chính thiên tôn đều trình diện. Hiện tại Ngữ Thiên Tôn chết đi sống lại, bị đần độn. Vân Thiên Tôn thì bỏ mạng, Tần Thiên Tôn trốn ở trong Vô Ưu Hương, Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư, U Thiên Tôn làm âm xoa của U Đô. Hiện tại, vì Mục Thiên Tôn hắn cuối cùng đã trở về, đi dạo ở chốn cũ. Người quen cũ này ở đâu? Nước thiên hà đổ xuống, thiên đình vẫn là thiên đình kia. Mục Thiên Tôn đã không phải là Mục Thiên Tôn năm đó. Tuy nhiên, cho dù hắn không còn hồn phách ban đầu, tâm tư ban đầu của hắn vẫn không thay đổi. Cảm xúc của Tần Mục dâng trào lên xuống, ngàn lời vạn lời cuối cùng hóa thành một tiếng cười to, làm chấn động cả Nam Thiên Môn. "Long Hán Thiên Đình, Mục Thiên Tôn ta đã trở lại rồi đây." "Người trăm vạn năm trước kia đã trở về." Thiên Đình huy hoàng lộng lẫy với vô số thần nhân, không biết bao nhiêu thần ma ở trong một thế giới vô cùng xa hoa này. Thiên Đình vốn là một mảnh yên lành, ít nhất cũng là bề ngoài yên lành. Cho dù là đại quân Thiên Đình hạ giới, diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, san bằng nguyên giới, thì ở trong Thiên Đình cũng không có dâng lên bất kỳ dao động nào. Mà bây giờ Thiên Đình vốn gió êm sóng lặng, lúc này lại giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá, tạo nên từng dao động. Các loại tin tức được truyền bá các nơi, không chỉ lưu truyền đến trong cung đình, cũng lưu truyền đến trong tai của Thiên Tung, trở thành trọng tâm câu chuyện được nói trong Thiên Đình. Người kia đã trở về. Lùng Hán năm đầu trăm vạn năm trước, người kia được Thiên Đế phong làm Thiên Tung, trở thành một trong chín Thiên Tung, lấy đạo pháp thần thông vô song thuyết phục cả một thời đại. Hắn thay mặt Ngự Thiên Tung truyền pháp, giúp người đời xác lập hệ thống tu luyện Thiên Cung, đồng thời tổn thương nặng nề Hạo Thiên Tung, khiến cho Hạo Thiên Tung nằm ở trên giường bệnh rất nhiều năm, cũng không thể khỏi hẳn. Hiện tại Thiên Đế không hỏi tới thế sự, Hạo Thiên Tung đã là chí tôn nắm giữ quyền lớn của Thiên Đình, cao cao tại thượng. Người đánh gã trọng thương lại biến mất không thấy bóng dáng, biến mất khỏi thế gian hơn trăm vạn năm. Còn có tin tức truyền đến, khi Hạo Thiên Tôn điều khiển vũ khí mạnh nhất hạ giới Bình Định, người kia mượn tay của Địa Mẫu khiến cho nguyên thần của Hạo Thiên Tôn tổn thương nặng nề. Lại có tin tức nói, người kia là thần tử U Đô, gặp phải bốn đế Thiên Định ngăn chặn, bản thân bị trọng thương. Còn có tin tức nói rằng, người kia móc đi hồn phách của mình, trở thành người không hồn, hiện tại đã tay trói gà không chặt rồi. Nhưng vẫn có tin tức truyền đến, người kia ở nguyên giới giết rất nhiều cường giả trẻ tuổi của Thiên Đình, không biết bao nhiêu đệ tử của cổ thần và bốn đế chết ở trong tay của hắn. Còn có thần ma từ hạ giới quay về Thiên Đình có nói rằng, người kia khí tức yếu ớt, mạng đã không dài. Không biết bao nhiêu người đều bàn luận về người kia, nhắc tới người kia, trong Thiên Đình tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Dưới mặt ngoài yên tĩnh, lại điên cuồng phun ra mạch nước ngầm. "Thuyền của Nam Đế Chu Tước hôm nay đến Thiên Đình có liên quan đến người kia hay không vậy?" "Ta nghe nói Đông Đế rời khỏi Đông Cực, còn có Tây Đế cũng rời đi Tây Cực." "Ở nước thiên hạ có sự khác thường, gần đây ở nước lên thì thuyền lên, có người nghi ngờ là do Bắc Đế Huyền Vũ đã âm thầm đến Thiên Đình." "Ta còn nghe nói bốn đế Thiên Đình đang tấu lên Thiên Đế, nói là sắp tới sẽ trở lại Thiên Đình, có người nói Hắc Đế đã sớm đến rồi." "Ta nghe nói rất nhiều đại hoàng cổ thần tới Thiên Đình báo cáo công tác, đám người đại vực tinh quân cũng đến Thiên Đình. Ta còn nghe nói đạo tổ đạo môn Thiên Đình biến mất rất nhiều năm đã trở lại. Đại phạm Thiên Dương Phật ngủ không biết bao nhiêu năm tỉnh lại cũng đến Thiên Đình, lại lập tức đi gặp đạo tổ đó." "Thế cục Thiên Đình có chút quỷ dị nha." Nghe nói người kia đến giao trì, bảo là muốn bái kiến đế hậu nương nương. Thật sự là to gan lớn mật á. Trăm vạn năm trước chính là hắn đã ở giao trì tổn thương nặng nề Hạo Thiên Tôn. Đế hậu nương nương hứa cho hắn ở lại Manh Hồi Lăng Cốc, nơi mà Ngự Thiên Tôn năm đó bị ám sát. Ta tự mình chạy tới giao trì, nhìn thấy người kia, khí tức của hắn suy giảm, gầy như que củi, khí sắc không tốt nữa. Nguyên khí dường như bất kỳ lúc nào cũng đang bị xói mòn. Ta nghi ngờ hắn là tới gặp người quen cũ, nhưng cơ hội tìm chết, lại xem ai không nhịn được mà giết chết hắn, sau đó trên lưng mang danh xấu muôn đời. Ai dám giết hắn chứ, không sợ bị kẻ thù chính trị công kích hay sao? Người muốn giết hắn rất nhiều, biện pháp giết hắn cũng nhiều, sau khi giết xong lại tìm tới mấy kẻ chết thay là được rồi. Hiện tại thiên đình đã không phải là thiên đình hắn biết năm đó nữa rồi. Giao trị thánh cảnh, Manh Hồi Lan Cát. Từng mục đi tới phía trước cửa sổ của Manh Hồi Lan Cát, nhìn từng đó hoa sen thật lớn trong giao hải. Còn có thượng quy, cổng từng ngọn núi thượng ngao du ở trong giao hải, tất cả giống như trước. Thân thể của hắn có chút gầy gò, khí sắc quả thực là không tính quá tốt. Trở lại chốn cũ khiến cho hắn không nhịn được xúc động vạn phần. Thiên đình hiện tại cùng Long Hán năm đầu thiên đình, cho dù phần chính không thay đổi, nhưng lại có sự khác biệt. Thiên đình năm đó gồm có 36 thiên cung và 72 bảo điện, hiện tại phần lớn những thiên cung và bảo điện đó đã rời khỏi nơi đây, ở riêng trong các nơi ở vũ trụ, trấn áp càn khôn, chỉ có số ít tòa thiên cung còn giữ lại. Dù vậy quy mô của thiên đình lại càng thêm to lớn hơn năm đó, nghìn lâu vạn điện, xa hoa vô cùng. Giao trì đã được xây dựng lại, giao trì năm đó đã vô cùng rộng, trải qua trăm vạn năm, giao trì này càng giống như là giao hải, thắng cảnh đẹp không sao tả xiết. Hắn đã tham gia giao trì thịnh hội ở đây, từng trải qua một hồi biến cố lớn. Biến cố này làm ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử trăm vạn năm. Năm đó hắn và Khai Hoàng đều mưu lợi, sử dụng kiến thức nội tình vượt lên Long Hán năm đầu tới trăm vạn năm, khiến một thời đại phải kinh ngạc. Nếu hắn cùng với Khai Hoàng sinh ra ở thời đại kia, có thể bọn họ chỉ là hai người không đáng chú ý trong thời đại rộng lớn mạnh mẽ này. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong thiên đình khinh thường hắn. Những người tuổi trẻ này cho rằng nếu đổi lại thành bọn họ xuyên qua trở lại Long Hán năm đầu, sẽ chỉ làm tốt hơn so với hắn chứ không kém hơn. Yên Nhi đi tới bên cạnh hắn, nói: Công tử, ta mới hái được chút trái cây, ta mới vừa để cho Long Mập và Tề Công nếm thử rồi. Long Mập và Tề Công tử đến nay không chết, hẳn là không có độc đâu. Tề Cửu Nghi và Long Kỳ Lương ở sau lưng nàng nghe nàng nói như vậy, gương mặt không khỏi tối sầm lại, trái tim quặn đau một hồi. Thuyền Phượng Hoàng đưa bọn họ đến bên ngoài Nam Thiên Môn, lại lập tức quay về nguyên giới, chỉ có Tề Cửu Nghi lo lắng cho an nguy của Long Kỳ Lân mới ở lại. Sau khi Trần Mục đi tới thiên đình, tin tức lại được truyền khắp thiên đình. Hắn cầu kiến đế hậu nương nương, tuy nhiên đế hậu nương nương không có hiện thân, mà sai người mời hắn vào ở giao trì, ở trong Manh Hồi Lan Các nơi năm đó Ngự Thiên Tôn bị ám sát. Các cung nữ ở đây đều phụng dưỡng đế hậu nương nương, mỗi người đều là thần chỉ, trang điểm xinh đẹp, động lòng người. Chỉ là Yên Nhi lo lắng có người hạ độc ám toán Trần Mục, cho nên mỗi một loại thức ăn đều để cho Tề Cửu Nghi và Long Kỳ Lân nếm thử trước. Hai người bọn họ không có việc gì, nàng mới dám cho Trần Mục ăn. Yên Nhi tỷ không cần cẩn thận vậy đâu, ta cũng tinh thông y thuật đó. Muốn sử dụng loại thủ đoạn dùng thức ăn hạ độc này á, chắc hẳn là không dễ dàng dùng được trên người ta đâu. Hơn nữa thiên đình cũng không nhất thiết phải sử dụng cái loại thủ đoạn hạ độc này để diệt trừ ta. Bọn họ có các loại biện pháp khác mà. Ánh mắt Tề Cửu Nghi chớp động, quan sát xung quanh, nói: Tần giáo chủ biết ở đây chính là nơi Ngự Thiên Tôn, người đứng đầu chính Thiên Tôn bị hại sao? Tần Mục khẽ gật đầu. Ở đây cũng là nơi khởi nguồn gây ra một tai họa lớn từ Long Hán đến Duyên Khang đó. Nghe nói Thiên Minh chính là nơi khởi nguồn này. Lăng Thiên Tôn, Dân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn ở nơi đây đã thành lập Thiên Minh, cùng một Thiên Tôn Tần Thiên Tôn trở thành năm nguyên lão sáng lập Thiên Minh. Tần Mục nhíu chân mày nói: Lúc đó ta đã rời đi rồi. Tề Cửu Nghi liếc nhìn hắn một cái, nói: Nghe nói sau khi Thiên Minh thành công, thủ lĩnh của Thiên Minh cũng sẽ thường xuyên đi tới nơi này nghị sự, ở đây xem như là một tổng đàn của Thiên Minh vậy. Hả? Thiên Minh có thủ lĩnh nào vậy? Hiện tại Thiên Minh có 10 thủ lĩnh lớn, đều bị Thiên Đế bệ hạ phong danh hiệu Thiên Tôn. Chỉ là hiện tại có cổ thần không tiếp nhận 10 vị Thiên Tôn này, chỉ nhận thức 9 Thiên Tôn ban đầu mà thôi. Vị thứ nhất chính là Hạo Thiên Tôn, vị thứ hai là Hỏa Thiên Tôn, vị thứ ba chính là Hiểu Thiên Tôn, vị thứ tư là Tổ Thần Dương được gọi là Tổ Thiên Tôn, vị thứ năm là Lan Hiên Thần Hoàng, Lan Thiên Tôn, vị thứ sáu là Tường Thiên Phi, bị phong là Tường Thiên Tôn, vị thứ bảy là Nghiên Thiên Phi, được phong là Nghiên Thiên Tôn, thứ tám là vị Hồng Thiên Tôn, vị thứ chín là Hư Thiên Tôn, vị trí thứ 10 là Cung Thiên Tôn. Tần Mục nhíu mày, trong 10 vị Thiên Tôn mới này hắn chỉ biết có 3 người, Hạo, Hỏa và Tổ Thần Vương, Tuy nhiên hắn chỉ giao đấu với vũ khí ngự thiên tôn của tổ thần vương, cũng chưa gặp qua người thực. Về phần các thiên tôn khác hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn có Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, vì sao không ở trong 10 thiên tôn vậy? Từng Mục mới hỏi. Tề Cửu Nghi lắc đầu. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn nghe nói bọn họ đã sớm ẩn cư rồi, danh tiếng không lớn. Lúc bị hạ xếp lại thiên tôn cũng không tính bọn họ ở trong đó nữa. 10 thiên tôn mới lại đều có thế lực lớn ở trong thiên đình. Tuy nhiên thứ hạng của thiên tôn thật ra không thể khiến cho mọi người phục. Giả liếc mắt nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói. Có người nói chính thiên tôn trước đó, ngoại trừ Tần Thiên Tôn ra, tất cả đều là có công đức lớn lao, xác lập hệ thống tu luyện thần tạng và hệ thống tu luyện thiên cung, công lao sự nghiệp to lớn, phúc trạch muôn đời. Cho dù là Tần Thiên Tôn năm đó hắn ở giao trì đánh một trận, thần thông của hắn cũng ảnh hưởng không biết bao nhiêu người hậu thế, miễn cưỡng coi như là có công đức lớn. Mà thiên tôn bây giờ đều dựa vào thực lực, dựa vào chiến công, vì phần đại công đức ảnh hưởng hậu thế thì lại không có gì cả. Bởi vậy rất nhiều người ở trong thiên đình không phục. Vì vậy Tề huynh cũng cho là ta có công đức lớn, xứng danh với một thiên tôn hả? Tề Cửu Nghi đầu tiên là giận dữ, đột nhiên lại nở nụ cười. Ta cho dù nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng mà kể từ khi biết ngươi chính là một thiên tôn truyền thụ phương pháp thành thần, đối với ngươi tự nhiên có phần kính trọng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt của ngươi, trong lòng ta vẫn không nhịn được sinh ra chán ghét đó. Tần Mục cười ha hả, hắn đang muốn hỏi thăm về lai lịch của cái đám người hiểu thiên tôn, tổ thiên tôn, thì đột nhiên có cung nữ đi lên man hồi lan cát, dừng lên bái thiếp, nói: Thiên tôn, có khách tới chơi. Tần Mục chỉ đành phải kiềm chế xuống, nhận lấy bái thiếp, cười nói: Ta sớm biết sẽ có người chủ động tới đây tìm ta mà, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh vậy đó. Cho mời đi. Cung nữ này lui ra. Tần Mục mở ra bái thiếp, chỉ thấy người dâng lên bái thiếp là Vân Tiệm Ly. Tần Mục giao bái thiếp này cho Tề Cửu Nghi, nói: Vị Vân Tiệm Ly này là ai vậy? Sắc mặt Tề Cửu Nghi thoáng biến đổi, có chút khó coi. Vân Tiệm Ly là người của Vân gia. Tần Mục nghi ngờ. Vân gia hả? Vân gia nào? Hậu duệ của Vân Thiên Tôn. Có người nói sau khi Vân Thiên Tôn chết đi, Vân gia còn sống sót. Chỉ là người của Vân gia rất ít ỏi, mỗi một đời đều chỉ là con một, miễn cưỡng duy trì huyết mạch không đứt đoạn mà thôi. Nhưng mà người mỗi một đời của Vân gia đều là thiên tài nổi tiếng, vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên quỷ dị chính là mỗi một đời Vân gia khi tu luyện tới cảnh giới thần kiều, bình thường còn chưa kịp bước lên thiên cung lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Bởi vậy Vân gia bình thường chỉ có một nam tử, những người khác đều là quả phụ. Vân Tiệm Ly chính là người con của Vân gia thế hệ này, nhân tài mới xuất hiện của thiên đình, được gọi là Bệnh công tử. Tài ba của hắn... Khóe mắt của Tề Cửu Nghi rung lên, nói: Trước khi ta nhận lệnh hạ giới diệt trừ ngươi, ta đã từng đi tới nơi này rồi, cùng cao thủ trẻ tuổi của thiên đình giao đấu, hắn rất lợi hại. Tần Mục mỉm cười nói: Khi đó người bái sư là Xích Đế và Hắc Đế, đồng thời tu luyện hai tuyệt học đại đế tọa. Trước đây khi ta cùng ngươi giao đấu, thực lực của ngươi kinh người, khiến ta và Triết Hoa Lê cũng phải khâm phục vô cùng. Chỉ là ngươi mượn công pháp của Xích Đế nhập đạo, tốc độ phản ứng thần thông không bằng ta và Triết Hoa Lê. Ngươi so với cái vị Bệnh công tử Vân Tiệm Ly này thì như thế nào vậy? Thua rất triệt để đó. Tề Cửu Nghi không phủ nhận. Đến hiện tại ta cũng chưa từng phục ngươi, cảm thấy mình có khả năng chiến thắng được ngươi, nhưng mà ta lại tâm phục khẩu phục hắn, tự nhận còn xa mới bằng được. Tuy nhiên ta từng trải qua cải cách Duyên Khang rồi, nếu hôm nay lại chiến đấu tiếp, thắng bại cũng còn chưa biết được đâu. Từng một xúc động. Tề Cửu Nghi vốn cực kỳ lợi hại, lại thêm gã vẫn lưu lại ở hạ giới, giúp Hư Sinh Hoa thành lập Thượng Thương Học Cung. Tầm mắt kiến thức của gã từ lâu đã khác xưa rồi. Hư Sinh Hoa cũng là người tích góp cải cách Duyên Khang, tài hoa tuyệt thế. Hiện tại thực lực của Tề Cửu Nghi tuyệt đối phải hơn trước rất nhiều. Nhưng mà Tề Cửu Nghi lại chỉ dám nói hôm nay lại chiến đấu tiếp, chứ thắng bại cũng chưa biết. Có thể tưởng tượng được trước đây Tề Cửu Nghi thua thảm tới mức nào. Hết tập 201 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.